Tùy Linh Lung, chương 75, Càn Khôn Thủy Biết Cửu Tiêu Thanh. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiên Triều Sử, Hoài Loan Quận Trí. Mùa xuân năm Thánh Võ 28, Hoài Loan địa chấn, huỳnh thủy cao lãng, sóng lớn, thấy dị quang, nghe thấy có âm thanh như sấm. Sơn băng địa liệt, hắc thủy cuồn cuộn, phá hư tường thành, thành hương phòng ốc tháp miếu sạch sành xanh không còn. Nhìn xa mờ mịt, không thể tránh, quận sử Nhạc Thanh Vân dẫn dắt dân chúng chạy trốn khỏi thành. Áp tễ nhiều người, suốt đêm từ Hoài Loan đuổi về tấu. Hoài Loan hôm qua địa chấn, núi tháp lịch sụp một góc, trong thành vỡ một đoạn dài. Huỳnh giang nước lớn, không thể dong thuyền, phòng ốc dân chúng tổn hại rất nặng, ít gặp nơi còn nguyên trạng. Nhưng nhân quận sử Nhạc Thanh Vân một ngày trước đã phát động dân chúng dự phòng thiên tị. Chỉ bị thương 9 người, này tới gần Tu Thành, Thanh Trì, Ngưng Châu, Hành Thành, Nguyên Ký, Hồng Cổ Vọng quận đều có chấn cảm, nhưng ảnh hưởng mà nói rất nhỏ. Duy Thanh Trì quận Hào Miếu sắp chết 2 người, còn lại là bị thương. Kinh Giao cũng có chút động, không người bị thương. Trong triều đình, Hoàng đế ngồi trên cao nhìn tấu điều trần, chau mày, thở dài, may mà cuối cùng trẫm cũng hạ chỉ thị tai. Nhưng có phần hơi muộn, này là tự quân vương trách, tả tướng Phượng Diễn liền cười tấu, thánh tâm nhân hậu, nhìn xa trông rộng, cái gì cũng cần nắm rõ, thuận thiên ý, biết dân cấp, đúng lúc hàng chỉ ứng tai, đã giúp dân chúng né qua đại nạn, này thật là phúc, nói như Xuân Phong, nói tình để ý, vốn là tai sự, nay coi như là chuyện may mắn, thần chúng nhận thánh đức long trạch. Dụ dân phía trước, thiên nhân cảm ứng, tai lui khiếp từ, hoàng đế vẫy tay dừng lại, lệnh lấy 30 vạn lượng cứu tế, miễn thuế quyên thuê, phong thưởng Hoài Loan quận sử Nhạc Thanh Vân. Khanh Trần vốn định nương Trần tai tránh ở Hoài Loan, ít nhất có thể nghỉ ngơi 2-3 tháng, rời xa kinh thành chút, hoàng đế chưa chuẩn, lại đem này chuyện này giao phó Trạm Vương. Chư vị hoàng tử thế lực đều là tại đây cọc cọc chính vụ lịch lãm ra. Ai cũng không dám trốn tránh. Trạm Vương lĩnh chỉ, ngay hôm đó liền khởi hành đi Hoài Loan. Khanh Trần bất đắc dĩ, đưa cho Dạ Thiên Trạm một ít phương pháp hiệu quả. Nàng chỉ có thể ở lại kinh thành. Khâm Thiên giám được ban thưởng một phen. Chính Khanh Ô tùy chiêu thêm điện tiền trương cơ hành tàu. Quan tiến một cấp, tiền thưởng chế 50 đĩnh vàng. Cẩm Bạch 100 thất, Thiếu Khanh Quan Nhạc, Phó Thiên Phỉ thưởng bạc 50 đĩnh, Cẩm Bạch 100 thất, Ô Tùy Chiêu chính là người huyện Thần Châu, Thánh Võ năm thứ 7 nhậm chức Khâm Thiên Giám Chính Khanh Tế Ti. 20 mấy cũng vẫn xa rời triều đình, năm đó đến Khâm Thiên Giám đơn giản là vì Mạc Tiên Sinh vừa là thầy vừa là bạn dốc hết sức đề cử. Này cũng có tâm tư từ quan dạo chơi. Đáng tiếc bên người hai cái đồ nhi một thiên phú không đủ. Một dã tâm bừng bừng, đều khó có thể dạy dỗ. Nghĩ đến không chịu nổi trách nhiệm, cũng là nhất cọc chuyện ăn năn. Mấy hôm nay Ô Tùy Chiêu đang ở trong Cửu Thiên Càn Khôn Điện. Thiếu Khanh Tế Ti Quan Nhạc dẫn Đại Tổng Quản Cung Vua Tôn Sĩ An tới gặp. Ô Tùy Chiêu hơi có chút kỳ quái. Hàn Huyên nói, Tôn Tổng Quản mấy hôm không có tới Khâm Thiên Giám. Thỉnh vào bên trong ngồi, Tôn Sĩ An cười nói, không thể ngồi lâu, lần này là có việc làm phiền Ô Đại Nhân, từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy, mặt trên là ngày sinh tháng đẻ hai người, còn thỉnh Ô Đại Nhân ra quẻ suy tính, Ô Tùy Chiêu tiếp nhận, thuận miệng nói, người nào còn muốn tổng quản tự mình đến một chuyến, Tôn Sĩ An chắp tay hướng nam cười, Ô Tùy Chiêu cầm tờ giấy. Biết là từ ngự thư phòng xuất ra, sớm hiểu ý, chỉ hỏi, chắc chuyện gì, Tôn Sĩ An nói, hôn phối, nhân duyên, được, Ô Tùy Chiêu gật đầu, tổng quản thỉnh nghỉ tạm uống trà, sau đó sẽ có, mệnh quan nhà cùng Tôn Sĩ An đi, chính hắn đi vào phòng quẻ, trên giấy viết hai ngày sinh tháng đẻ, nhâm tử năm ngày 19 tháng 11, giờ dần một khắc, canh thân năm ngày 4 tháng 7. Giờ mùi canh ba, bút lực mạnh mẽ, thoạt nhìn đúng là hoàng đế tự tay viết, Ô Tùy Chiêu chỉ cảm thấy ngày sinh tháng đẻ này có chút quen mắt. Chưa từng suy nghĩ sâu xa, Tĩnh tâm gieo quẻ, quẻ ra, ô tùy chiêu ngưng thần nhìn lại, lại chấn động, kiền biết đại thủy, khôn tác thành vật, quẻ đúng là tiềm long rời bến. Phượng tường cửu thiên triệu, nhân duyên thiên hợp, càng ẩn ý quân lâm thiên hạ. Nhíu mi suy tư, ngưng thần một lát, đứng dậy mang tới khâm thiên giám trưởng quản gia phả dạ thị. Một phen lật xem, vụ án nói, đúng rồi, nhâm tử năm ngày 19 tháng 11, giờ dần một khắc, đúng là sinh nhật Lăng Vương. Lăng Vương, ô tùy chiêu hít một hơi thật sâu, trong ấn tượng lập tức nhớ lại một đôi mắt thanh lãnh. 20 mấy năm lạnh lẽo nhìn thế thái. Đó là một chủ tử làm người khác nhìn không thấu. Quẻ này nếu thượng trình phía trên nghe, Lăng Vương tất nguy, lại không biết tên còn lại là ai. Bao năm qua Lăng Vương cần chiến, cần chính, làm cho dân cư an nhạc. Ô tùy chiêu lẳng lặng ngồi ở trước quẻ, ngón tay không ngừng gõ mặt bàn, hơi dừng lại, làm như hạ quyết tâm. Để bút nhuận mặc, trên giấy viết, hào tượng trung thượng, vợ chồng bình thản, tương kính như tân, dạ an vô vọng, cuối cùng nhất bút chậm rãi một chút, mực khô dần, chiếu ra ánh sáng sáng bóng bẩy, cực thanh, cực ám, một mạch chìm vào đáy lòng, kiên trì đại thủy, khôn tác thành vật sao. Trong thiên nhiên, cái gì cũng đi từ lúc manh nha đến lúc hiện hình. Thân ảnh đạm bụi khoanh tay đứng ở trước đình. Bốn phía xuân ý nùng truyền, nhất phương thiên địa rút đi phong điệp ồn ào náo động ban ngày. Trong bóng đêm lộ ra vài phần yên tĩnh, Mạc vẫn bình thản nhiên nhìn phía trước, cười có chút ý vị thâm trường. Lão sư, ô tùy chiêu nâng nhẹ tay phẩy đi vài bông hoa rơi. Mở miệng nói, tùy chiêu, tiên sinh, ô tùy chiêu bất đắc dĩ lắc đầu, tùy chiêu trong lòng thủy chung đối đãi tiên sinh như sư phụ. Mạc Vẫn Bình khóe miệng nhất câu, một đạo nếp nhăn rõ ràng có thể thấy được trên mặt khi cười. Vội vã tìm ta, có khỏe, ô tùy chiêu đứng lên đi thong thả đến bên người hắn. Đệ tử chưa bao giờ gặp qua càn khôn quẻ như thế. Muốn thỉnh giáo tiên sinh, Mạc Vẫn Bình cười nói, cho quẻ tượng, tùy chiêu ngươi so với ta tinh thâm hơn. Đệ tử không dám, ô tùy chiêu nói, đệ tử biết ra lông đơn giản. Còn thỉnh tiên sinh vui lòng giải thích nghi hoặc, Mạc Vẫn Bình xem tinh không xa xôi, trò giỏi hơn thầy mà, từ xưa nay ta không để ý, ngươi cũng không cần quá khiêm tốn. Năm gần đây cho số tử vi, có thể có đoạt được, ô tùy chiêu ngưỡng quan thiên tượng, bầu trời đêm đầy sao như thế, biển vô ngần, tinh hải rộng lớn, sâu thẳm không thể lượng chắc, tựa hồ bao hàm vũ trụ vô cùng vô tận ảo diệu. Thiên tinh dự tai, thời điểm trước đệ tử đã nghiệm chứng một hồi. Hắn nói, Mạc Vẫn Bình gật gật đầu, ánh mắt tập trung một viên thiên tinh xa xôi mà chạm lượng. Tùy chiêu biết đế tinh, ô tùy chiêu ngưng thần sa mục, tia khỏa khỏa thiên tinh linh quang bắn ra bốn phía tựa hồ hóa là một mảnh hạo hải. Bao dung thế gian vạn vật, làm người ta trầm mê thật sâu trong đó say mà quên phản. Con người hoảng hốt đột nhiên hiện một đạo tinh quang nhiếp nhân. Cả người ô tùy chiêu chấn động, từ Chomager kỳ diệu xem xét bừng tỉnh lại. Đế tinh minh động, nhập tử vi thiên cung. Còn có đâu, Mạc Vẫn Bình nhìn như tùy ý mà hỏi. Thỉnh tiên sinh chỉ giáo. Ô tùy chiêu khom người nói. Biết là như thế, lại khó dự đoán a, dưới tinh không? Mạc Vẫn Bình nhìn hôn ám trong mắt xẹt qua một tia tinh quang không dễ phát hiện. Trong nháy mắt cả người nhưng lại dẫn theo chút khí độ lăng nhân. Bốn phía sâu thẳm hoa cành lá ảnh cũng vì chi vi nhiếp. Chậm rãi nói, cô tinh chủ thiên hạ, phúc tử cung thất đấu. Phàm quang tị chi mũi nhọn, gần vũ làm sáng tỏ. Cùng dị tinh làm bạn, tung hoành thành đôi tinh chấn cung chi thế. Nay này thế đã thành, không người có thể át, song tinh chấn cung. Quẻ tượng thiên cổ tương truyền làm ô tùy chiêu có chút kinh ngạc. Sau đó như thế nào? Mạc Vẫn Bình cảm khái. Song tinh chấn cung, lão phu cả đời đắm mình trong thuật số tử vi, nhưng cũng là chỉ có nghe thấy mà chưa bao giờ gặp qua. Này vì số trời thần kỳ, mê người xâm nhập, ha ha, tùy chiêu, quẻ sổ của ngươi nhưng thật ra càng tinh diệu, ô tùy chiêu làm như đắm chìm ở trong suy nghĩ sâu xa. đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, đệ tử này ra quẻ, là tôn sĩ An Phụng ý chỉ thánh thượng đến bóc. A, Mạc Vẫn Bình dương mắt nhìn hắn, ngươi đem quẻ tượng giải. Ô Tùy Chiêu dừng một chút, nói, đệ tử, giải nhưng chỉ thư trình vợ chồng bình thản, tương kính như tân, vẫn không dám nói thật, gió lớn thổi trên mặt, mùi thơm ngào ngạt, mùi hoa tràn đầy trong bóng đêm nồng đậm, yên tĩnh say lòng người. Mạc Vẫn Bình nhíu mi, đột nhiên vui sướng cười rộ lên, thiên ý, ngươi sao dám làm việc khi quân trình lên. Ô Tùy Chiêu nhíu mày nói, này quẻ sinh nhật ứng lăng vương làm người lãnh túc, lại mưu sự chính, quân tử, thanh mà không âm nhu, ngạo mà không hẹp hòi. Đệ tử tuy khó biết rõ nhiều chuyện, chỉ xem biểu này cũng không nguyện lấy một quẻ này mà lầm đường. Mạc Vẫn Bình cười nói, huống chi trên có đám người giang nam lục thiên, điên trạng nguyên đỗ quân thuật, nam tục tả nguyên tôn tận tâm phụ tá, phàm là có chút kiên cường ác liệt. Bất cận nhân tình, cũng kém không nhiều lắm bù lại. Ô Tùy Chiêu giật mình hiểu được cái gì. Tiên sinh ra kinh 10 năm có thừa, lúc này đều không phải là vô cớ mà quay về kinh thành a, lập tức quả quyết nói. Tùy Chiêu nguyện theo tiên sinh làm, lão phu bất quá thuận thiên chấp nhận ngươi. Mạc Vẫn Bình thản nhiên nói. Đệ tử biết, Ô Tùy Chiêu nói, Mạc Vẫn Bình nhìn bóng đêm thật sâu. Trong ánh mắt lộ ra chút xa xôi, tình thế càng sáng tỏ, nhiều chỗ ẩn nhẫn nay có hiệu quả nhất thời, đương kim chắc là ra lấy bố cục lăng vương ức thế trạm vương. Vài hoàng tử còn trẻ chút cũng xuất cung khai phủ, liên tiếp ủy lấy trọng trách, thế lực liền chậm rãi mở rộng, Khâm Thiên Giám mặc dù không can thiệp triều chính, lúc mấu chốt có tác dụng rất lớn, Mạc Vẫn Bình thở dài. Ơn chi ngộ tiên đế ghi nhớ trong lòng, hơn 20 năm không dám quên, chỉ có dốc hết sức phụ tá đích hoàng tử đăng lâm đại thống. Báo đáp, hai ngày sau, trong đế vũ cung ban chỉ, văn lan điện đại học sĩ, thông chính thủ phụ đại thần, đại tư mã đốc phủ, tả thừa tướng Phượng Diễn chi nữ, thanh bình quận chúa Phượng Khanh Trần, xứng lăng vương phi, sắc phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Chọn ngày lành tháng tốt năm sơ cửu phụng chỉ thành hôn. Cách chương.